Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, thế nhưng là ta sợ sét đánh hai. Sau 20 phút, làm Cố Trừng Tịch một lần nữa về đến phòng bên trong thời điểm, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng đã ngồi ở tấm gương trước mặt, cầm máy sấy tóc tại thổi bản thân ướt sũng tóc. Tắm xong, hắn tiện tay đóng cửa phòng hỏi: "Ân?" Trình Thi Đồng trên mặt cũng không biết là bởi vì thẹn thùng, hay là bởi vì mới vừa tắm rửa qua, thoạt nhìn đỏ rực. "Cái kia ta đi tắm một lần." Cố Trừng Tịch mỉm cười, đi đến bản thân trước giường, liền bắt đầu thoát áo khoác. "Chờ đã." Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian dọa đến đứng lên, đỉnh lấy một đầu ướt sũng tóc hướng về Cố Trừng Tịch nói: "Kia là cái gì? Ta vẫn là ra ngoài đi." "Không cần." Cố Trừng Tịch một mặt bình tĩnh thần sắc nhìn xem nàng, trong thanh âm lộ ra một vẻ nhàn nhạt ý cười nói: "Ta lại không ngại ngươi xem ta." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng thần sắc trên mặt lập tức trở nên phức tạp. "Đại ca, đây không phải ngại không ngại vấn đề a. Ngươi xác định ta tại trong phòng này, ngươi còn có thể an tâm mà tắm rửa. Huống chi, lúc này mặt trời đã lặn, bên ngoài gió nổi lên, có chút lạnh, ngươi tóc còn không có thổi khô, liền đừng đi ra ngoài." Cố Trừng Tịch cởi áo khoát ra về sau, nhìn xem Trình Thi Đồng thấp giọng nói: "Vạn nhất bị cảm, sẽ không tốt." "Thế nhưng là ta..." Trình Thi Đồng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem hắn, miệng ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng vẫn là một chữ đều không phun ra: "Ta tin tưởng ngươi, sẽ không nhìn lén." Cố Trừng Tịch thanh âm bên trong lộ ra một vẻ danh mãnh ngữ khí hướng về nàng nói: "Ngươi hãy ngó qua chỗ khác, nghiêm túc thổi tóc liền tốt." "Ta rất nhanh liền tắm xong." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng còn chưa kịp trả lời, liền nhìn thấy Cố Trừng Tịch đã bắt đầu đang thoát trên người áo lông. Nàng tranh thủ thời gian đỏ mặt quay đầu đi, trong tay siết thật chặt máy sấy tóc, mặc cho từng đợt gió nóng phất qua bản thân lọn tóc. Cũng may máy sấy tóc cái kia tiếng gió vun vút nghe so sánh lớn, che lại hắn cởi quần áo thời điểm tất tất tốt tốt thanh âm. Bằng không thì lời nói, Trình Thi Đồng đưa tay bưng bít lấy bản thân có chút nóng lên gương mặt, chỉ cảm thấy mặt nàng đều nhanh muốn đốt cháy. Một lát sau, trong phòng tắm liền truyền đến từng đợt ào ào tiếng nước. Trình Thi Đồng cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân cái kia bị điện giật hóng gió thổi đến không ngừng phiêu động lọn tóc, sau đó hít thở sâu hai giây, nói với chính mình: "Không có việc gì, không có việc gì, nhất định phải bình tĩnh." Nàng cứ như vậy đưa cho chính mình làm tâm lý kiến thiết làm một hồi lâu, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong gương bản thân, dự định tiếp tục thổi tóc. Nhưng mà nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó, cả người lại là ngây ngẩn cả người. Trước mặt nàng trong gương, vừa vặn ấn ra này mặt thủy tinh trong suốt trong tường tình cảnh. Sương mù bừng bừng pha lê sau tường mặt, lờ mờ có thể thấy được một cái thân hình thẳng tắp bóng dáng. Hắn bên mặt hình dáng rõ ràng, thon dài giống như thiên nga đồng dạng, cái cổ chính có chút ngẩng đến. Hắn lồng ngực rộng lớn, thon gầy trên lưng, cơ bụng ẩn ẩn có thể thấy được. Xuống chút nữa lời nói, Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian thu hồi bản thân ánh mắt, tiếp tục cúi đầu xuống. Lần này liền tấm gương cũng không dám nhìn. Đợi đến Cố Trừng Tịch bên hông quấn khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi tới thời điểm, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng đầu rủ xuống đến cực thấp. Tư thế kia, phảng phất là rơi mấy trăm vạn nhân dân tệ trên sàn nhà một dạng. "Ngươi tóc thổi tốt rồi." Cố Trừng Tịch trên đầu đỉnh lấy một đầu trắng noãn mềm mại khăn tắm, hướng về Trình Thi Đồng thuận miệng hỏi: "Ngươi lại làm gì vậy?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.